Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 386, chương 388, kế hoạch thất bại. Không nghĩ tới, Atlantis Châu, từ Thượng Đế thị giác đến xem, như cũ là tràn đầy tương lai khoa học kỹ thuật cảm giác. Mặc dù bây giờ toàn bộ cầu phát triển thật nhanh, các loại phi hành khí bay đầy trời. Nhưng so với Atlantis mà nói, trên địa cầu những thành thị khác, như trước vẫn là ở vào nguyên thủy giai đoạn. Giờ phút này, toàn bộ Atlantis bên trong, toàn bộ đều bị tương lai siêu khoa học kỹ thuật chiếm lĩnh. Trên đường phố, từng dãy trí năng robot chỉnh tề đi qua, cơ hồ phàm là cần người lực địa phương, toàn bộ đều bị người máy thay thế, mà nguyên bản Atlantis người. Ngày thường việc cần phải làm, chỉ cần hưởng thụ là được. Đương nhiên, một số thời khác, bọn hắn cũng cần cung cấp một chút tư duy. Mặc dù trí năng sinh mệnh đầu, so với cái kia Atlantis người tốt dùng đến nhiều, cùng người bình thường không có gì khác biệt. Nhưng, thật sự tinh tế nói đến lời nói, cuối cùng vẫn là có chút chênh lệch. Giờ này khắc này, Thượng Đế thị giác bên trong. Diệp thần lực chú ý chính là đặt ở lục diện thể bên ngoài một chỗ trên quảng trường. Bên này có thật nhiều Atlantis mới nghiên cứu ra được người máy đang tiến hành mô phỏng chiến đấu. Cộp cộp cộp, trong tầm mắt mấy tên trí năng sinh mệnh đang tại công kích lẫn nhau. Bọn chúng vốn là bình thường cùng nhân loại vậy cánh tay, nhưng là trong nháy mắt mặt ngoài da thịt liền như là chất lỏng đồng dạng hòa tan, sau đó rét lạnh thấu xương kim loại, trần trụi ở bên ngoài. Ngay sau đó, những cái kia kim loại lấy cực nhanh tốc độ biến thành cùng loại với Gatling vậy súng ống. Sau đó, mô phỏng đối chiến thời điểm, những người máy kia không chút khách khí giơ tay lên, đem họng súng hướng ngay những thứ khác người máy, sau đó bóp lấy cò súng. Đếm không hết hỏa xa từ họng súng kia bên trong phun ra, đồng thời như là nước mưa đạn bình thường tuôn róc rách đập nện tại những cái kia những người máy khác trên người. Bất quá chỗ thần kỳ là làm những viên đạn kia không ít trí năng sinh mệnh người máy trên người đánh ra từng cái như là cái sàng vậy lỗ thủng sau, những cái kia bị đánh trúng người máy căn bản cũng không có ngã xuống, ngược lại vẻn vẹn chỉ là đi qua không đến mấy giây. Những cái kia cái sàng giống như cửa hang, chính là hoàn toàn khôi phục. Cộp cộp cộp, ngay sau đó bị đánh trúng tên kia người máy, chính là bắt đầu phản kích. T1000, Diệp Thần nhìn đến đây lúc, trong đầu, lập tức liền nghĩ đến kẻ hủy diệt bên trong thế giới. Kia tân tiến nhất cỗ máy chiến tranh người T1000. Hoàn toàn mới hóa lỏng kim loại, trí năng trình tự giấu ở trong người nó. Đạn, cùng với một chút vật lý công kích, đối với loại người máy này mà nói, căn bản cũng không có bất cứ tác dụng gì. Đối phó bọn chúng, trừ phi là sử dụng cao tính năng nam châm. Nhưng rất hiển nhiên, Atlantis khoa học kỹ thuật sẽ không phạm dưới loại này sai lầm. Diệp Thần thông qua Thượng Đế thị giác nhìn thời điểm, liền phát hiện ở nơi này những người máy tầng ngoài, toàn bộ cũng còn bôi chét lấy một tầng cực kỳ đặc biệt chất lỏng. Bất kỳ cái gì từ lực sóng cùng kia chất lỏng tiếp xúc về sau, liền có thể tự động bị ngăn cản được. Atlantis chế tạo ra so T1000 không còn tân tiến hơn được nhiều. Lúc trước ta thiết tưởng là đem chung kết giả thế giới quan thiên đạo đi ra. Hiện tại đến xem, có Atlantis tồn tại, hoàn toàn chính là sẽ bị treo lên đánh a. Diệp Thần âm thanh thì thào, nơi này trí năng sinh mệnh kỹ thuật, còn có người máy kỹ thuật, đều vượt xa Diệp Thần tưởng tượng. Xem xong rồi người máy đối chiến, sau một khắc, Thượng Đế thị giác chính là trực tiếp tiến vào lục diện thể công trình kiến trúc bên trong. Lần này, Diệp Thần đi vào thời điểm, cũng không có phát hiện cái gì khó coi hình ảnh, để hắn hơi có chút ngoài ý muốn. Lục diện thể bên trong, Vương Tây cùng Poseidon hai người, vậy mà không có triền miên ở chung một chỗ, mà là toàn bộ ngồi xếp bằng ở một cái trong đại sảnh. Phân biệt cầm một bản điển tịch, tại chăm chú nhìn xem, rầm rầm, đồng thời, trên người của bọn hắn, thỉnh thoảng toát ra từng sợi màu trắng sương mù, rất hiển nhiên đang tu luyện. Hai người này đột nhiên trở nên cố gắng như vậy. Thượng đế thị giác dưới, Diệp Thần phát hiện bọn hắn tu luyện cực kỳ chăm chú. Hai mắt nhắm nghiền, khí tức càng là một tia mạnh lên. Rất thần kỳ, xem ra, tu luyện công pháp cũng rất tốt. Diệp Thần nhẹ gật đầu, dựa theo loại này tiến độ, đoán chừng không bao lâu, Vương Tây đều có thể đột phá đến cấp bậc tông sư đi. Nói thật, lúc trước tại trên Côn Lôn Sơn, lần thứ nhất gặp Vương Tây thời điểm, Diệp Thần hoàn toàn không nghĩ tới hắn sẽ có một ngày như vậy, càng không có nghĩ tới Vương Tây đối tượng kết hôn vậy mà không phải nữ nhân, mà là trong truyền thuyết hải thần Poseidon. Càng bất khả tư nghị chính là bọn hắn chung đụng cũng không tệ lắm, đồng thời Vương Tây còn có thể trở thành một tên siêu cấp cường giả. Nói đến, vận mệnh thật đúng là một cái thần kỳ đồ vật a. Diệp Thần cảm khái một tiếng, đang chuẩn bị chuyển sang nơi khác nhìn thời điểm, bỗng nhiên, một cái trí năng robot từ bên ngoài đi vào lục diện thể bên trong. Suy suy, theo người máy này sau khi đi vào, Vương Tây cùng Poseidon hai người lập tức liền mở mắt, một cỗ sát ý lạnh như băng cuốn qua toàn bộ lục diện thể. Chuyện gì? Poseidon nhìn về hướng người máy kia mở miệng. Hải thần, kế hoạch cùng chúng ta trong tưởng tượng khác biệt. Những cái kia các quốc gia các đại biểu tại trở về, đem zombie virus tin tức nói, sau đó các đại quốc gia cũng không có phản ứng chút nào. Bọn hắn phảng phất căn bản không biết rõ việc này đồng dạng. Có điều, nhưng lại toàn bộ gấp rút đang nghiên cứu zombie virus. Người máy kia nói, cái gì? Nghe nói như thế, Poseidon khóe miệng cơ bắp hơi rút, ngữ khí phi thường không tốt. Hơn nữa, bọn hắn không chỉ có bỏ qua, còn từ zombie tinh cùng với nước Nhật bên kia, lấy được rất nhiều zombie tinh hạch. Căn cứ xác thực tình báo, đối với tinh hạch nghiên cứu, bọn hắn cũng có đột phá tính tiến triển, hữu hiệu phòng ngừa đánh mất virus thuốc giải. Hơn nữa còn thông qua hắn tinh hạch, làm ra có thể làm cho người đang trong thời gian ngắn thực lực nhanh chóng tăng lên đan dược. Người máy kia tiếp tục nói, thượng đế thị giác bên trong, Diệp Thần nhìn thấy chỗ này về sau, hơi có chút sợ hãi thán phục. Atlantis trí năng robot tại tình báo phương diện thật sự chính là tương đương lợi hại. Dùng zombie tinh hạch luyện đan sự tình, Tôn Tư Mạc bên kia mới vừa vặn có sở thành quả, bọn hắn dĩ nhiên cũng đã biết rồi. Nói cách khác, bây giờ những người kia có thể nhẹ nhàng phòng ngự zombie virus. Vương Tây mở mắt, khóe mắt hẹp dài. Lúc nói chuyện, âm thanh mang theo vài phần bén nhọn cùng âm nhu. Liền ngay cả kia trí năng robot nghe được thanh âm này thời điểm, hai chân cũng nhịn không được run rẩy một cái. Thật sự là Vương Tây thanh âm, lực sát thương quá mạnh mẽ. Vương Tây nữ sĩ, dựa theo nhân loại bây giờ phát triển tốc độ, bọn họ đích xác có năng lực chế tạo ra thuốc giải. Hơn nữa căn cứ chúng ta được đi ra chuẩn xác số liệu, làm con người tu luyện đến ám kinh đẳng cấp, sau đó bản thân liền có thể chống cự zombie virus. Chí năng sinh mệnh phi thường ngay thẳng mà nói đến. Vương Tây nghe thế, khóe miệng hung hăng co quắp hai lần. Bị cái này chí năng sinh mệnh gọi tiểu thư, để hắn trong lòng tương đương không thoải mái. Thế nhưng rồi lại hết lần này tới lần khác không cách nào nói ra. Loại cảm giác này tựa như là ăn phải con ruồi giống như khó chịu. Như vậy, ý của ngươi là chúng ta phía trước dùng zombie virus uy hiếp toàn nhân loại, cho chúng ta cung cấp Thái Sơn thời gian tu luyện tháp phía trên tu luyện địa phương kế hoạch. Cứ như vậy đã thất bại. Vương Tây thanh âm càng ngày càng không thích hợp. Lời này hạ xuống sau, không khí đều phảng phất ngưng kết ở cùng nhau. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.